Chương 2921, rượu ngon đến một chén, nhìn qua Bất Độ Hải, đây là một cái vô tận thế giới, ngươi vẻn vẹn đứng tại trên biển này, không nhìn thấy Thái Dương trên bầu trời, nơi này là thế giới màu xám, nhưng là, coi ngươi tiến nhập Bất Độ Hải đằng sau, đó chính là hoàn toàn không giống thế giới rộng lớn vô cùng này, tràn đầy vô hạn khả năng, hoặc là, trong này là có đại thiên thế giới này đến đại thiên thế giới khác diễn sinh, đứng tại bờ biển, gió biển trận trận thổi lất phất. Sóng biển nhẹ nhàng vuốt bờ biển. Ở chỗ này, gió biển thổi, nghe sóng biển, là thư thái như vậy, là hài lòng như vậy. Nhưng là, nếu như ngươi đủ cường đại mà nói, ngươi sẽ phát hiện, Bất Độ Hải sóng biển rõ ràng là hướng bờ biển đập mà đến, nhưng là, ngươi lại có thể rất rõ ràng cảm giác đạt được. Bất Độ Hải tựa như là hướng trong biển rộng nghiêng một dạng, sóng biển là hướng trong biển rộng phun trào mà đi, cái này cùng con mắt của ngươi nhìn thấy chính là hoàn toàn tương phản. Mà lại, ngươi chân chính cường đại đến thủy tổ cảnh giới thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện, trong Bất Độ Hải, giống như có một cổ lực lượng tại dẫn dắt ngươi một dạng, coi ngươi bước vào Bất Độ Hải đằng sau, thật giống như phía trước có cái gì đang hấp dẫn ngươi một dạng, mười phần thần bí, mười phần kỳ diệu. Lý Thất Dạ đứng ở trên nham thạch, thổi lất phất gió biển, nhắm mắt lại, không nhích động chút nào, tựa như là hóa thành pho tượng một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thành thạch điêu. Hóa thành tuyên cổ, ở trên người hắn, thời gian giống như đình chỉ chảy xuôi, cả người hắn thật giống như mọc rễ một dạng. Tự hồ theo thời gian trôi qua, Lý Thất Dạ không chỉ là dưới chân mọc rễ, mà lại hắn sợi rễ giữ nguyên rễ vào Bất Độ Hải, một mực hướng Bất Độ Hải chỗ sâu kéo dài, một mực đâm vào Bất Độ Hải chỗ sâu nhất. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới từ từ mở mắt đến, cuối cùng nhìn Bất Độ Hải một chút, chậm chậm nói ra, tai nạn đến rồi. Có người mở ra con đường, tất có người thuận gió trở về, nhưng, người trở về, không còn là người kia. Lý Thất Dạ lời này nghe rất huyền ảo, tựa như tiên đoán một dạng, nếu như người có thể nghe hiểu được, nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, không có quá nhiều để ý, cũng không có quá nhiều cảm khái, dù sao, tam tiên giới không cần hắn đi thủ hộ, cũng sẽ có người đi thủ hộ nó. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt đằng sau. Hắn dọc theo đường ven biển đi chậm rãi, mặc cho Bất Độ Hải nước biển vuốt chân của mình mắt cá chân. Lý Thất Dạ đi chậm rãi, trên bờ cát lưu lại hắn một chuỗi dấu chân thật dài, nhưng là, khi sóng biển đập mà đến thời điểm, tất cả dấu chân lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không có cái gì lưu lại. Khi Lý Thất Dạ đi vào một cái vịnh biển thời điểm, tại trên góc biển, có một người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đạo huynh, đi lên uống một chén như thế nào? Khi Lý Thất Dạ đi ngang qua thời điểm, người này lập tức nâng chén mời, rất ít người sẽ đến Bất Độ Hải đường ven biển, cho dù có người đến, vậy cũng vẻn vẹn nhìn vài lần mà thôi, liền sẽ rời đi, càng sẽ không trong này uống rượu làm vui. Người này lại trong này nhàn nhã uống rượu, tựa như là đang thưởng thức Bất Độ Hải mỹ cảnh một dạng. Đây là một thanh niên, hắn ngồi tại trên góc biển, trước người bày có bàn ngọc, bên cạnh hỏa lô còn nấu lấy rượu ngon, nghe được ùng ục thanh âm vang lên, trong bầu rượu đã nóng mở, ứa ra lấy nhiệt khí. Xa xa liền có thể ngửi được một cổ say lòng người mùi rượu. Người thanh niên này nhìn không lớn, chừng 20, người mặc một thân áo vải, trên người áo vải chính là dùng vải đay thô bệnh, nhìn rất phổ thông, nhưng, kim khâu rất tinh tế, chính là xuất từ đại sư chi thủ, cúc vải càng là lấy cổ truyện mà kết, mười phần ảo diệu, tràn đầy huyền cơ. Thanh niên tóc dài, lấy tử trúc trâm hoành chi, nhìn tùy ý, nhưng, lại có tự nhiên, có bốn phần văn khí, sáu phần thoải mái. Thanh niên thần thái tự nhiên, tự hồ núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nho nhã tuấn khí, giống như một tòa tú tuyệt không song sơn phong. Mặc dù người thanh niên này trên thân không có cái gì khí tức kinh người, nhưng lại cho người ta một loại không nói được văn chất, ngươi nhìn một cái, cũng cảm giác hắn ngực có tàn thư ức vạn quyển. Quản chi không cùng hắn trò chuyện với nhau, xem xét hắn, cũng làm cho ngươi cảm giác hắn là học rộng tài cao, đầy bụng kinh luân. Đối với người thanh niên này mời, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thanh niên mười phần nhiệt tình, lập tức đứng lên, nói ra, có thế ở đây gặp đạo huynh, thật sự là ta duyên phận, đại tạo hóa. Đạo huynh nguyện nể mặt mà nói, xin mời đạo huynh tiến lên uống một chén như thế nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hướng người thanh niên này đi đến. Thanh niên gặp Lý Thất Dạ tiến lên đây, vội lấy ra ghế ngọc, quét phủi nhẹ trên đất lá rụng tàn nhánh, vì Lý Thất Dạ phối lên ngọc lấy, chén đĩa, tự thân đi làm. Thần thái lộ ra mười phần khiêm tốn, Lý Thất Dạ bình chân như vậy, thản nhiên ngồi xuống, Lúc này thanh niên nhấc lên nấu lấy bầu rượu, vì Lý Thất Dạ rót đầy nóng hổi rượu ngon. Đây tuyệt đối là rượu ngon, khi rượu ngon đổ vào trong chén ngọc thời điểm, lập tức nổi lên kim khí, cả chén rượu ngon nổi bóng thời điểm, vậy mà vang lên tiếng long ngâm, lại có đại địa chi ẩn, mười phần thần kỳ. Tự hồ, chén rượu ngon này, đó đã là ẩn chứa chân long chi lực, đại địa tinh hoa, chén rượu ngon này, có thể chống đỡ bình thường tu sĩ mấy ngàn năm tu luyện. Đây là ta tự tay cất rượu mới, từng lấy hạch tâm ngôi sao, hương vị cũng không tệ lắm, đạo huynh nếm thử. Người thanh niên này vì Lý Thất Dạ rót đầy một chén đằng sau, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nếm nhẹ, sau đó uống một hơi cạn sạch, một chén vào trong bụng, nhẹ nhàng a thở ra một hơi, mùi rượu phun ra thời điểm, vậy mà như là phun ra nhật nguyệt tinh thần một dạng, ánh sao điểm điểm, mười phần hùng vĩ, rượu ngon. Lý Thất Dạ khen một tiếng, nói ra, Thái Bạch Kim Tinh Chi Thủy, những cổ nhai lão lương, thu nguyệt bách mà nấu, lấy hoàng thế ngọc bôi mà đựng, không gắt không chát chát, vừa vặn dính hầu, rượu ngon, rượu ngon. Có thể được Lý Thất Dạ như vậy tán miệng không dứt, đây tuyệt đối là cử thế vô song rượu ngon này, giữa cả thế gian, người có thế nếm đến, vậy chỉ sợ là lác đác không có mấy, đạo huynh người hiểu rượu. Thanh niên cũng không khỏi vì đó đại hỷ, nói ra, một ngụm từng chi, là xong nhưng tại ngực, bội phục, đạo huynh chi bác học, viễn siêu tại ta, viễn siêu xa ta, Lý Thất Dạ cười cười, nổi lên ăn. Thanh niên vì Lý Thất Dạ chuẩn bị rất nhiều đồ nhắm, có lãnh ly chi xí, bạch phượng chi lá gan, ly vẫn chi phổi, mỗi một dạng đồ nhắm đều là lai lịch kinh thiên, thế gian căn bản cũng không có tư cách nếm đến, liền xem như chân đế, cũng không nhất định có thể nếm đến thức ăn ngon này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lướt qua, chỉ là vừa ý trong đó một hai đạo đồ ăn mà thôi. Phải biết, lần này thịt trụ, mỗi một đạo đều là cử thế vô song, lấy long tủy, kéo cánh phượng. Mỗi một dạng đồ ăn đều là đại bổ đồ vật, có thể xưng tiên phẩm, liền xem như chân đế nhìn, đều sẽ nước bọt thật chảy. Nhưng là, quản chi đây là tuyệt thế vô song tiên hào, Lý Thất Dạ cũng giống vậy là chọn chọn lựa lựa, chỉ có một hai đạo đồ ăn hợp khẩu vị của hắn mà thôi. Ly xí nộn, lại già 3.000 năm, cảm giác tốt nhất, gan phượng lửa già, không đủ nhu. Ân, đạo này tiên cát vừa vặn, tử nê sở sinh, trăm vạn năm than già bồi chi, không sai, không sai. Lý Thất Dạ cuối cùng đối với hắn bên trong một món ăn rất hài lòng, khen một tiếng, đạo huynh mới thật sự là lão tham ăn. Mặc dù, Lý Thất Dạ chọn chọn lựa lựa, mỗi một đạo đồ ăn đều bị lấy ra chỗ thiếu sót, nhưng là, nghe được Lý Thất Dạ khen lớn trong đó một món ăn thời điểm, người thanh niên này vừa lòng thỏa ý, đến, đạo huynh, lại uống một chén. Tại Lý Thất Dạ trong chén rượu ngon đã hết thời điểm, thanh niên lại lập tức vì Lý Thất Dạ rót đầy, vô cùng nhiệt tình. Lý Thất Dạ không thèm để ý chút nào, thỏa thích ăn uống, hoàn toàn không thèm để ý để thanh niên phục dịch chính mình. Trong lúc bất giác, Lý Thất Dạ cùng thanh niên một trận rượu ngon món ngon xuống tới, mười phần hài lòng, mà lại, không có bất kỳ người nào quấy rầy, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Từng, ngươi không làm đầu bếp, đáng tiếc. Lý Thất Dạ lại uống một chén, vừa cười vừa nói, nếu có người thứ ba ở chỗ này, vừa nghe đến lời như vậy, nhất định sẽ bị dọa phát sợ, thế gian có ai dám nói người này đi làm đầu bếp, ta khi còn bé liền tham ăn, đã từng muốn đi qua làm một tên đầu bếp. Thanh niên nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, trưởng bối không cho phép, nếu như ta thật là muốn đi làm một tên đầu bếp, gia tộc đám lão già này nhất định sẽ cầm tới chém chết ta. Thanh niên mười phần thoải mái tự tại, không có chút nào ỷ vào thân phận mình, người luôn luôn khó có chú ý rảnh thời điểm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây chính là nhân sinh sự tình, 8-9 phần 10, cũng không như ý. Đạo huynh nói không sai, thế gian ai có thể mọi chuyện như ý, trừ phi là thành tiên. Thanh niên không khỏi cảm khái, thành tiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ai nói tiên nhân nhận việc sự tình như ý. Tiên nhân, không nhất định so phàm nhân khoái hoạt, thành tiên, đó là đại khổ sự tình, sau khi thành tiên, vẫn là đại khổ. Đó như phàm thế vương hầu, khoái ý nhân sinh, đạo huynh kiểu nói này, người truy cầu tiên đạo, chẳng phải là ngu xuẩn. Thanh niên vừa cười vừa nói, không, cái này đại trí tuệ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, biết nó khó, mà đi chi, đây là phóng ra bước đầu tiên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thanh niên một chút, nói ra, thành tiên sở cầu, cũng không phải là như ý, mà cầu nhìn xa, cầu tâm kiên. Như cầu được như ý. nhất định rơi vào ma đạo, tiên, ức vạn năm, vô tận gặp trắc trở. Tâm như niệm như ý, tất nhiên sẽ lòng có oán hận chất chứa, tất nhiên sẽ lòng sinh có ma, cho nên, thế gian vô tiên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn thanh niên một chút, Lý Thất Dạ lời nói này, để thanh niên trong nội tâm chấn động, hắn đứng lên, thật dài không người, đại bái, nói ra, đạo huynh một lời nói, thắng ta ngộ đạo vạn năm, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể thụ người thanh niên này đại lễ như vậy, nhưng, Lý Thất Dạ thản nhiên thụ chi. Khi thanh niên lần nữa nhập tọa đằng sau, Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn qua nơi xa xôi, chậm chậm nói ra, người người đều là cầu tiên, nhưng, tiên, không cầu cũng được, đạo huynh, vì sao ra lời ấy? Thanh niên không khỏi hiếu kỳ, hỏi, thế gian nếu có tiên, tất đại tai. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, nếu có tiên, không thuộc thế gian, không phải ta loại. Lại càng không nên xuất hiện ở trong nhân thế này, thanh niên tinh tế suy nghĩ, nói ra, đạo huynh nói có lý, tiên, như lâm thế đâu, vậy thì không phải là tiên. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu đều đã phi tiên, vì sao muốn lâm thế? Ngươi sẽ an thân tại bùn ứ sao? Sẽ không? Thanh niên không khỏi lắc đầu, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.